võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là tại trong ma giáo tu luyện chính đạo công pháp, có thể bị người ma giáo một chưởng vỗ chết hay không, Lục Lý không khỏi có chút lo lắng. Được rồi, một tháng sau qua không được một cửa ải quỷ ma chân nhân kia, vẫn là phải chết. Kiểu gì cũng đều là chết trước tu luyện rồi lại nói. Lục Lý trầm xuống tâm, tiếp tục tham ngộ công pháp phía sau Kim Cương Quyết. Sau đó, hắn ngủ thiếp đi, đợi đến ngày thứ hai tỉnh lại, mở ra nhật ký hệ thống xem xét. Phệ huyết ma công, bạch cốt tồi tâm trưởng, thất thương quyền bởi vì ngươi có mới nới cũ, sinh lòng bất mãn, tu vi cùng nhau rút lui. Người Kim Cương Quyết trải qua một đêm khổ tu tiến độ gia tăng 3. Người Kim Cương Quyết bởi vì không có nghe được Phật Kinh tâm tình sa sút quyết định đình chỉ tu luyện một ngày. Đừng như vậy chứ, Lục Lý vừa mới bắt đầu nở nụ cười, nhìn thấy một đầu ghi chép cuối cùng, sắc mặt bỗng nhiên ỉu xìu xuống. Những võ công này cũng quá cá tính đi, thế mà lại còn đình công. Sắc mặt Lục Lý có chút không dễ nhìn, tiếp tục như vậy, nói không chừng một tháng cũng không thể tu thành tầng thứ nhất Kim Cương Quyết. Nhưng mặc Phật Kinh mà thôi, hắn biết, Lục Lý nghiêm sắc mặt ngồi tại trên giường đá, bóp ra một cái pháp ấn hoa sen, môi lẩm bẩm động, bắt đầu đọc thầm Phật Kinh. Quan tự tại Bồ Tát lúc đi sâu bàn nhược ba la mật đa, chiếu rõ ngũ uẩn giai không? Đây là tâm kinh của bàn nhược ba la mật đa, là Phật Kinh duy nhất Lục Lý biết. Trước lúc ngồi viết cốt ra chương trình trò chơi, tìm không thấy được bắc tức đến nỗi cả người muốn sụp đổ, lúc này, hắn liền sẽ mặc niệm tâm kinh, điều tiết cảm xúc. Lâu dài, cái này bàn nhược tâm kinh cũng là đọc ngược như chảy. Ngay tại trong nháy mắt hắn đọc xong tâm kinh, phương Tây, Phật Quốc, bên trong 3.000 Phật môn, vô số pho tượng Phật Tổ, La Hán, Bồ Tát được cung phụng Đại Hùng Bảo Điện bỗng nhiên rung động. Sau đó, những này Phật tượng cùng nhau phun ra một đạo Phật quang kim sắc thô to vô cùng, phóng lên tận trời, trên 9 tầng trời dung hợp hội tụ thành một tôn hư ảnh to lớn vô cùng thần linh. Chính là vô thượng Phật tôn. Trong một chớp mắt, Phật quang vạn trượng đầy trời lấp mặt đất. Trong 3.000 Phật môn, trăm vạn Phật tu đều là kinh động, đồng loạt bay lên trời, hướng phía hư ảnh vô thượng Phật tôn trên bầu trời kia chắp tay trước ngực mà bái. A-di-đà Phật, rung động hưng phấn nhất, không ai qua được cái Phật môn đứng đầu, một đám Phật tăng đại lôi âm tự. Bên trong đại lôi âm tự, ba tôn thần tăng đã hiện thân. Nhìn lên Phật tôn trên bầu trời còn có vô số pho tượng Phật Tổ Bồ Tát La Hán đang phát ra tiếng vang bên trong Phật quốc, con ngươi ba tôn thần tăng khẽ run, đã thất thố. Rất nhanh, pho tượng của vạn Phật khôi phục lại bình tĩnh. Phật quang tán đi, mà hư ảnh vô thượng Phật tôn cũng chậm rãi hư hóa, biến mất. Vạn Phật cùng vang lên, vô thượng Phật tôn hiện thân, dị tượng bực này, không nghĩ tới lão nạp vậy mà tại sinh thời có thể nhìn thấy. Trong đó một thần tăng bạch mi vô cùng cảm khái nói. Ý vị này, Phật môn ta sẽ đại hưng, không phải Phật tử truyền thế, thì chính là có vô thượng Phật kinh hiện thế. Một vị thần tăng cao lớn khác nghiêm nghị nói. Phật tại phương Nam, cuối cùng, một tôn thần tăng tướng mạo xấu xí, người thấp nhỏ, mắt ngắm phương xa, chậm rãi nói ra 4 chữ. Lời này vừa nói ra, toàn bộ Phật quốc đều là yên tĩnh. Phương Nam, là Vạn Ma Sơn, là địa bàn ma giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu để cho ma giáo tìm được trước Phật tử truyền thế, hoặc là tìm đến môn vô thượng Phật kinh kia, đó chính là bất hạnh lớn nhất của Phật môn. Ma giáo tiềm phục tại Vạn Ma Sơn, nghỉ ngơi lấy lại sức, đã tới thời điểm diệt bọn chúng. A-di-đà Phật, ma đạo nên bị diệt, vậy liền liên hệ đạo môn, chuẩn bị tiến đánh ma giáo đi. Ba tôn thần tăng nhìn nhau, hạ quyết tâm, mặt khác, tăng ánh bạch mi thần mắt thâm thúy, điều động đệ tử Phật môn, nhập Vạn Ma Sơn, âm thầm tìm kiếm Phật tử, Phật kinh. Tuyệt không thể để ma giáo hoặc đạo môn tìm được trước. Ngay trong nháy mắt này, vô số tin tức từ Phật quốc truyền ra. Đạo môn Trung Châu, một cái nữ tử tuyệt sắc lười biếng, chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp ngáp một cái. Ánh mắt thanh lãnh như trăng, nàng khẽ nâng tầm mắt nhìn về phía phương Tây, lông mày cau lại. Sau đó, ánh mắt nhất chuyển, nhìn về phía phương Nam. Vạn Ma Sơn A, lông mày nàng càng nhíu chặt hơn. Đồng thời, hải ngoại chư đảo, vực sâu yêu ma, còn có các tông môn ma đạo Vạn Ma Sơn. Thiên hạ bình tĩnh thật lâu, tại thời khắc này dòng nước ngầm bắt đầu chảy, các thế lực lớn, bắt đầu ngo ngoe muốn động. Nhưng lúc này, kẻ cầm đầu Quế Phong Vân thiên hạ, Lục Lý, đang tại bên trong động phủ của mình, hưng phấn không thôi. Bởi vì Kim Cương Quyết bắt đầu tăng như gió. Kim Cương Quyết của ngươi bởi vì lắng nghe vô thượng Phật kinh, thể hồ quán đỉnh, lâm vào trạng thái đốn ngộ. Tiến độ gia tăng 2, tiến độ gia tăng 3, tiến độ gia tăng 2, tiến độ gia tăng 4. đinh một tiếng, thanh thúy vô cùng, chúc mừng túc chủ kim cương quyết đột phá đến tầng thứ hai. Cái này vẫn chưa xong, một đạo nhắc nhở càng thêm khả quan bắn ra ngoài. Chúc mừng túc chủ kim cương quyết của ngươi bởi vì lắng nghe vô thượng Phật kinh, rất có sở ngộ tiến hóa làm kim cương bất phôi thần công. Thanh âm rơi xuống, một cỗ lực lượng kinh người từ hư không xuất hiện tại đan điền, truyền tán qua các kinh mạch. Đồng thời, gân cốt toàn thân cũng kêu lên lốp bốp. Nhục thân lại tựa như đang thổi phồng bành trướng. Lực lượng của lục lý bắt đầu bạo tăng. 500 cân, 1.000 cân, 3.000 cân, 8.000 cân, 1 vạn cân, 1 vạn 2.000 cân. Thần lực vô tận, cách trương.